Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, tiểu hình bom nguyên tử. Thế nhưng, Shiva lại cười, cười đến là như thế quỷ dị. Xin lỗi, đệ tử Mizukage Yagura, thời đại của ngươi có thể kết thúc. Nếu như Yagura chỉ là sử dụng vĩ thú chakra mà không biến thành vĩ thú lời nói, Shiva đều cũng định đường chạy. Bất quá, nếu hoàn toàn vĩ thú hóa lời nói, cái kia Shiva căn bản cũng không đủ vi lự. Hắn tất cả đại chiêu cũng là vì đối phó loại này to con mà chuẩn bị. Không ở nơi này tới hai phát đều có lỗi với chính mình những chiêu thức này. Ta muốn giết ngươi, Uchiha tiểu quỷ. Yagura nổi giận gầm lên một tiếng. Ba cái mang theo hình thoi đuôi quét ngang mà qua, đẩy ra phía trước đại chân vịt luân ngục dẫn phát nổ tung bụi mù. Lộ ra hắn bản thể. Từ xa nhìn lại, là một đầu to lớn ô quy. Chakra số lượng khổng lồ phải nhường người suy lưỡi. Ít nhất là Shiva hơn 1000 lần ở trên. Hoàn toàn biến thành tam vi Aisabu. Yagura nổi giận gầm lên một tiếng. Ba cái đuôi một mạch thiên vũ. Màu đỏ thầm chakra bắt đầu ở miệng của hắn hội tụ. Lập tức tạo thành một viên to lớn chakra hình cầu. Đó là vĩ thú ngọc. Vĩ thú mạnh nhất lực công kích. Uy lực mạnh. Đừng nói là đánh chúng. Miễn là Shiva hơi chút bị lau đi một điểm bên. Phỏng chừng liền bụi cũng sẽ không còn lại. Vĩ thú ngọc sao? Đây là hoài niệm tràng cảnh a. Shiva cười lạnh một tiếng. Hai chân hung hăng đạp đất. Khổng lồ chakra bị hắn liên tục không ngừng đưa vào đại địa chi trung. Trong nháy mắt đem phương viên mấy ngàn thước đại địa toàn bộ phận ăn mòn. Từ hiện tại bắt đầu, cái này một mảnh nhỏ thổ địa, toàn bộ ở Shiva trong khống chế. Hắn chính là chỗ này một mảnh nhỏ đất đai vương. Đây là thuộc về hắn tuyệt đối lĩnh vực. San bi vĩ thú ngọc đã hoàn thành. Đường kính vượt qua 50 mét. Hoàn toàn là một cái quái vật. Nếu là đồ chơi này bắn ra tới, phỏng chừng nhìn thấy trong vòng phạm vi hết thảy mọi thứ đều sẽ bị oanh đứng lên. Nhưng là, chính là ở Yagura nhắm vào Shiva bắn trong nháy mắt đó, đại địa trong nháy mắt giống như cuộn sóng một dạng lăn lộn. Đại lượng bùn đất đem Sanbi tứ chi gắt gao cuốn lấy. Sau đó bỗng nhiên một la, bành một tiếng, to lớn vĩ thú ngọc bay về phía bầu trời. Bầu trời nổ tung. Cái gì? Yagura cả kinh, phát hiện thân thể của mình đã bị như sóng biển một dạng bùn đất hoàn toàn vùi lấp. Cái này phút chốc, hắn hoàn toàn không biết phát cái gì. Muốn dùng man lực tránh thoát, nhưng là tránh thoát sau đó, lập tức có càng mạnh càng nhiều hơn bùn đất vùi lấp mà đến. Hắn huy vũ đuôi, nhưng là cũng bị lập tức khống chế, bị can nhiễu trong lúc, thậm chí ngay cả vĩ thú ngọc đều làm không được. Nhìn một màn, Shiva nhếch miệng cười, trong mắt của ta, biến thành hoàn toàn vĩ thú, là người nhất trí mạng địa phương, sau đó lập tức vận dụng thân thể mình hầu như toàn bộ chakra, hội tụ với chính mình bàn tay phải bên trên, phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken, ong ong ong vững vàng tiếng sấm từ Shiva lòng bàn tay truyền đến. Một viên to lớn hắc bạch Shuriken bộ dáng cao tốc xoay tròn chakra cầu xuất hiện tại Shiva trong lòng bàn tay, bị trói buộc lấy. Yagura cảm giác được Senju trong tay cái kia chakra tính chất biến hóa trong lòng. Cũng là cả kinh, đó là, vật gì vậy? Nguy hiểm, tuyệt đối vô cùng nguy hiểm, không thể bị đánh trúng. Nhưng là, vô luận hắn dãy giụa như thế nào? Bùn đất sóng lớn một tầng tiếp lấy một tầng. Hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Mà chính là tại loại này cục diện lúng túng phía dưới, Shiva đem phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken ném mạnh ra. Yagura đồng tử co rụt lại. Trong nháy mắt đem ba cái đuôi tập trung, đem che ở trước mặt. Chỉ một lúc, lan tràn đến phương viên mấy ngàn thước bạo tạc. Chợt vang lên. Sanbi bị to lớn bạo tạc gió xoáy nuốt mất. Thế nhưng, Shiva càng không có dừng lại, dùng chính mình còn thừa lại chakra, đem phương viên mấy ngàn thước bùn đất toàn bộ tụ đến. Sau đó ở Sanbi trái phải hai bên, xuất hiện lưỡng đạo cao mấy nghìn thước cao bùn đất sóng lớn. Shiva trên đầu nổi gân xanh, muốn như thế vây khốn vĩ thú, có thể không phải chuyện dễ dàng. Nhìn bị nhìn lại chìm ngập san bi, Shiva khóe miệng khinh động. Ngụy Shiva Ku Tensei, ở một hồi tiếng sấm bên trong, một viên đường kính hơn 1000 mét lớn cầu thăng đằng nhi bắt đầu. Shiva điều khiển bùn đất, đem san bi chèn ép gắt gao ở trong đó. Thời khắc này Shiva trên đầu nổi gân xanh, khóe miệng cùng mũi đều chảy ra tiên huyết. Chính là hiện tại, Shiva thả người nhảy, nhảy lên viên kia phong ấn san bi lớn cầu. Tay phải nắm tay hung hăng đánh vào lớn cầu trong. Màu đen chakra lấy tốc độ cực nhanh xâm nhập san bi trung tâm. Sau đó tiến hành chakra thôn phệ. Đến rồi, Shiva hưng phấn nói. Quả nhiên san bi bản thể hấp thu chakra tốc độ không phải là dùng để trưng cho đẹp. So với đệ nhị trạng thái còn mạnh hơn rất nhiều. 10 giây trong, Shiva chính là đã hấp thu được có thể hấp thu mức cực hạn. Thời khắc này Shiva, toàn thân che lớp hắc hồng xen nhau chakra. Sau đó ngẫu nhiên tiến hành lọc, không ngừng bài trừ chakra tạp chất. Mà như vậy trong nháy mắt, bành một tiếng, san bi một cái đuôi đột phá lớn cầu phong ấn chui ra. Sau đó là điều thứ hai đuôi. Suy. Chúng phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken vẫn còn có ý thức Quả nhiên bởi vì hỗn tạp chưa từng có lọc chakra để uy lực to lớn giảm xuống sao. Shiva biến sắc, lập tức theo lớn cầu mặt ngoài chạy nhanh, đi tới cực điểm nhất vị trí. Sau đó lập tức thao túng bùn đất. Shiva dẫm ở trên bùn đất, bay đến cây em trên bầu trời. Bành một tiếng, san bi ba cái đuôi đã toàn bộ lộ ra rồi. Đầu cũng chui ra, hành, tại biến thành vĩ thú cái kia phút chốc, người cũng đã thua, Yagura, Shiva lạnh rên một tiếng, chợt lấy ra một cái quyển trục, lấy hắn bây giờ chakra, cái gì cũng làm không đến, thế nhưng hắn giờ phút này trong tay, lại kiềm giữ so với hắn hiện giai đoạn đại chiêu phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken mạnh hơn, đồ đạc, bành một tiếng. Shiva từ quyển trục trong xuất ra một cái trưởng mấy chục thước lớn đại Tekkai quái vật. Tuy nói bất kể là trọng lượng vẫn là cao thấp đều bị suy yếu đến rồi cực hạn. Thế nhưng giải quyết một mình ngươi. Vậy là đủ rồi. Shiva đem vật cầm trong tay. Nhẹ nhàng buông. Sau đó nó chính là ở tác dụng của trọng lực phía dưới bỗng nhiên hạ lạc. Cái này, biến thành ở trên địa cầu làm cuối cùng lá bài tẩy đồ đạc. Vĩnh biệt. Yagura, tiểu hình bom nguyên tử. Bành một giây kế tiếp, một cái cự đại cái nấm vân thăng đằng nhi, vọt lên cao, bắt đầu, to lớn bạo tạc dường như làm cho cả không gian đều chấn động lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.